Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 60, tốt nghiệp rồi. Là HGG119112 minh chủ tăng thêm. Cái nào ba loại? Đúng a, cái này ba loại, loại nào đẹp mắt nhất? Tả Tiểu Niệm khiêm tốn hỏi thăm nói. Sóng mắt lưu truyền, Bội Hiển thẹn thùng, hừ, cẩu đát. Ta đây chính là căn cứ ánh mắt của ngươi, tới chọn ta cao nhất thân cao, dáng người tỷ lệ, chỉ cần ngươi lựa chọn, ta liền coi đây là định hình, ăn định nhan đan, cái gì ba loại, nào có ba loại, Tả Tiểu Đa cảm giác mình không hiểu liền muốn hỏi, muốn khiêm tốn, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, ngươi không thấy được, không nhìn ra, Tả Tiểu Niệm bị Tả Tiểu Đa hỏi lại cho hỏi phủ. Thấy cái gì? Tả Tiểu Đa khai phát tư tưởng. Thử cẩn thận nói. Ngực. Hay là. Cái mông. Cái này. Người muốn cho ta nhìn. Cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm sửng sốt. Lập tức cũng cảm giác một chùm lửa giận bay thẳng tới. Cắn răng nói. Vậy ngươi vừa rồi nhìn thấy chính là cái gì? Ta nhìn. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một trận mê võng. Ẩn ẩn cảm giác không đúng. Gãi gãi đầu. Ngươi đến cùng muốn cho ta nhìn cái gì? Một cái gối dựa đổ ập xuống nện ở Tả Tiểu Đa trên mặt. Sau đó, thế đại lực trầm quyền cước. Gió táp mưa sa. Trước nay chưa có nặng như vậy rơi xuống Tả Tiểu Đa trên thân. Một hồi lâu đằng sau. Rốt cục gió thu mưa tận. Bịch một tiếng. Theo một tiếng đóng cửa. Tả Tiểu Niệm hầm hư trở về phòng. To lớn tiếng đóng cửa. Cơ hồ đem trần nhà đèn treo chấn xuống tới. Tả Tiểu Đa hấp hối. Một đầu bao toàn thân đau nằm trên ghế salon. Hai mắt không ngừng vòng vòng. Lòng tràn đầy mộng bức. Vừa rồi. Đến cùng phát sinh. Cái gì? Tả Tiểu Đa là thật. Một chút cũng không nhìn ra. Hắn cảm giác chính mình trận đánh này nằm cạnh quả thực là oan uổng đến cực điểm. Chẳng lẽ không phải muốn thông đồng ta a? Tả Tiểu Đa cảm giác mình vô tội cực kỳ, ai oán cực kỳ, bộ dáng như hiện tại, đến cùng là đang nháo một màn nào a? Nữ nhân, tên của ngươi gọi là Mê a. Cũng liền tại một ngày này rạng sáng 5 giờ tả hữu. Vị kia từ Long Hồ bảng ghế trọng tài bị tại chỗ bãi miễn Cổ Viễn Hàng. Rốt cục toàn thân trên dưới vết thương chồng chất về tới Thượng Kinh Thành cửa ra vào. Đoạn đường này đường về gặp phải. Quả thực là ly kỳ đến cực điểm. Bên này mới vừa vặn rời đi Nam Kế Thành địa giới. Đi vào trong hoang nguyên. Đã có người tới chặn giết. Một cái áo lam nữ nhân. Đuổi theo chính mình liều mạng. Cuối cùng mọi người thực lực chân thật tại sàn sàn với nhau. Thế lực ngang nhau. Sơ sơ hơi có vẻ bối rối. Đằng sau ổn định trận cước nhưng cũng không sao. Nhưng đi theo lại giết ra tới hai nữ nhân một người nam nhân. Tất cả đều là đuổi theo chính mình cường công dồn sức đánh. Như là thù không đợi trời chung. Cổ Viễn Hàng tự biết không địch lại. Bỏ mạng chạy trốn. Nhưng ba người nữ nhân này thân pháp mỗi một cái đều nhanh hơn chính mình. Trốn, đúng là trốn không thoát. Cổ Viễn Hàng vạn bất đắc dĩ phía dưới. Nỗ lực xông ra vây giết. Lại về tới Nam Kế Thành. Lấy Nam Kế Thành tụ tập vô số cao võ học viện lão sư. Tự nhiên không ngờ bất luận cái gì truy sát. Cổ Viễn Hàng ý nghĩ này như nguyện. Theo hắn trốn về Nam Kế Thành. Cái kia ba nữ nhân cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên không còn tiếp tục đuổi giết. Đường thường không dám đi Cổ Viễn Hàng trực tiếp đi đến quân đội. Lợi dụng quan hệ tìm một khung máy bay nhỏ đưa chính mình trở về. Kết quả còn không có bay ra Trung Nguyên địa khu. Một đạo rộng lớn kiếm quang trực tiếp đem nó máy bay một bên cánh cho tước mất. Cổ Viễn Hàng đã hao hết sức chín châu hai hổ. Một đường dơ máy bay. Đem máy bay bỏ vào lân cận Phong Hải sân bay. Lúc này mới có thể thoát thân. Người ta là giúp mình bận bịu, cũng không thể để người ta không duyên cớ tổn thất một khung máy bay đi. Chớ nói chi là còn có một vị phi công. Cổ Viễn Hàng điểm ấy tiết tháo vẫn phải có. Nhưng mình đến cùng là đi máy bay hay là máy bay ngồi ta? sau đó ngược lại là một đường bình yên. Một đường bay đến nhanh đến Thượng Kinh thời điểm, Cổ Viễn Hàng đều đã muốn buông xuống cảnh giác thời điểm. Lại lần nữa gặp phải chặn giết. Mỗi lần xuất thủ sự tình một người áo đen, đi lên chính là ngươi chết ta sống cực đoan chi chiêu. Từ đầu tới đuôi, không nói câu nào, cùng Cổ Viễn Hàng đánh trọn vẹn 2 giờ. Đánh cho lẫn nhau song phương đều là mình đầy thương tích. Vết thương chồng chất, đối phương mới rút đi. Ở giữa Cổ Viễn Hàng không biết hô bao nhiêu câu. Ngươi là ai? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, mọi việc như thế loại lời này. Nhưng là, đối phương từ đầu đến cuối, thật là một chữ đều không có nói. Đoạn đường này, để Cổ Viễn Hàng cảm giác mình giống như là chuột chạy qua đường đồng dạng. Rốt cục đến Thượng Kinh, có thể thở phào. Cổ Viễn Hàng tiến vào Thượng Kinh, trực tiếp một đường hướng về Vân Đoan Cao Võ mà đi. Ngày thứ hai, Phượng Hoàng Thành cấp 2 cử hành thịnh đại nghi thức. Phượng Hoàng Thành cấp 2 6 vị học viên. Tổ đội Trung Nguyên Long Hổ bảng thi đấu. Là Phượng Hoàng Thành cấp 2 mang về quán quân. Đây là cấp 2 xây trường đến nay lần thứ nhất. Trung Nguyên địa khu Long Hổ bảng quán quân A. Phượng Hoàng Thành tất cả người có mặt mũi. Cơ hồ tất cả đều tới. Không đến, hoặc là không có bị mời. Chỉ là những người kia không đủ tư cách. Không có tư cách tham dự hội nghị mà thôi. Hôm nay, đồng thời còn là Phượng Hoàng Thành cấp 2 năm nay độ buổi lễ tốt nghiệp. Hùng tráng âm nhạc, tại cấp 2 trên không vừa đi vừa về phiêu đãng. Hà Viên Nguyệt to lớn chân dung, cao cao sừng sững tại cấp 2 lầu dạy học trước. Tất cả thầy trò, cùng nhau khom người cúi chào. Ngài nguyện vọng, chúng ta giúp ngài hoàn thành một cái. Nguyện vọng khác, chúng ta vẫn còn tiếp tục cố gắng. Đằng sau, nhất định như ngài mong muốn. Tâm nguyện viên mãn. Lão sư, ngài yên tâm đi. Chúng ta cấp 2 một đám thầy trò. Tất nhiên không phụ ngài hy vọng. Sau đó chính là cho tất cả đạt đến tiên thiên học sinh. Cấp cho cấp 2 bằng tốt nghiệp. Lại sau đó, chính là lấy ra thật dày mấy đại chồng chất thư thông báo trúng tuyển. Đây là đoạn thời gian trước. Thì đại học sau khi các đại cao võ đại học phát ra thư thông báo trúng tuyển. Bây giờ, đã toàn bộ đưa đến trường học. Tất cả niệm đến danh tự. Từng cái đi lên nhận lấy. Đều có chỗ đi. Về phần tham gia trận đấu Tả Tiểu Đa bọn người. Bọn hắn là không cần tham gia cái gọi là thi đại học. Cái này Long Hổ bảng thi đấu. Tất cả dự thi học viên. Cơ bản mỗi một cái đều có được cử đi quyền lợi. Thư thông báo trúng tuyển đều tại riêng phần mình trong túi. Trường chính 237 tên tiên thiên học sinh. Có 177 người. Tấn thăng đến riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng cao võ đại học. Lý Trường Giang đại biểu trường học lãnh đạo nói chuyện. Còn lại 54 vị học sinh. Có 3 cái lựa chọn. Đầu tiên là lựa chọn đi lên xa xôi nghề nghiệp trường huấn luyện. Cái thứ hai là có thể lựa chọn nhập ngũ tòng quân. Tiến về Nhật Nguyệt Quan. Còn thứ ba, thì là lựa chọn tại cấp 2 học lại một năm. Sang năm thi lại một lần. Đúng vậy, chỉ cần là đạt đến tiên thiên cảnh giới học sinh. Chính phủ liền sẽ không bỏ mặc nó lưu lạc xã hội. Bởi vì đám người này đối với người bình thường tới nói. Lực tổn thương thực sự quá lớn. Một khi bạo tẩu, sẽ tạo thành cực đáng sợ nguy hại cùng tổn thất. Hoặc là đi nghề nghiệp huấn luyện. Tương lai tham gia các loại võ giả làm việc, hoặc là tòng quân nhập ngũ. Đương nhiên, lựa chọn học lại cũng được. Chỉ bất quá, học lại đại giới cực chi không ít. Bởi vì đã đến tiên thiên cảnh giới, đạt đến yêu cầu, chỉ là bởi vì thực lực bản thân không đủ. Đến mức không có cao võ đại học vui lòng thu nhận sử dụng. Như vậy cho dù là học lại một năm, như cũ chưa chắc có đủ thực lực tiến vào cao võ đại học. Đồng thời, nếu là thí sinh niên kỷ vượt qua 35 tuổi, cao võ cũng sẽ không lại cho thu nhận sử dụng. Lý Trường Giang đầy nhiệt tình thao thao bất tuyệt một phen. Tả Tiểu Đa ở phía dưới vây được gật đầu một cái. Gật đầu một cái, thật không phải tinh thần không tốt, mà là Tả Tiểu Đa có tật xấu này. Vừa mở sẽ, nghe chút báo cáo liền ngủ gà ngủ gật. Bất quá rất nhanh, Tả Tiểu Đa không ngủ gà ngủ gật. Bởi vì quá trình đến trọng điểm khen ngợi Tà Tiểu Đa các loại 6 người giai đoạn. Lại đằng sau, thì là năm nay tất cả tốt nghiệp học sinh tập thể chụp chung lưu niệm. Tả Tiểu Đa các loại 6 người ở vào ở giữa nhất vị trí. Cũng chính là cái gọi là C vị. Tại đè xuống cửa chấp thời điểm. May mắn thế nào chính gặp Lý Thành Long đối với Lý Trường Minh làm cái mặt quỷ. Răng lộ ra răng nanh đồng dạng dài như thế. Răng rắc một tiếng. Hình ảnh dừng lại. Mặc dù đằng sau lại liên tục đập mấy dương. Không thiếu bình thường ảnh chụp. Nhưng là mọi người cuối cùng nhất trí quyết định. Trừ giữ lại một tấm bình thường ảnh chụp bên ngoài. Cái kia thử lấy răng ảnh chụp. Cũng giữ lại. Bởi vì thật sự là. Quá mức đặc biệt. Quá mức để cho người ta khó mà quên. Lý Thành Long viên kia răng. Quả nhiên là thật to điểm sáng. Trực tiếp đem Tà Tiểu Đa đứng tại ở giữa nhất đầu ngọn gió. Giành được nửa điểm không dư thừa. Toàn bộ hình ảnh. Cầm tới tay người đều không cần nhìn kỹ. Một chút liền có thể nhìn thấy. Chiếm cứ ở giữa nhất địa vị. Viên kia răng nanh thật dài. Cái này một tấm hình. Thành Lý Thành Long tuyệt đối lịch sử đen. Quả nhiên là đen không có khả năng lại đen. So mực còn muốn đen. Tốt nghiệp học sinh cầm chứng nhận tốt nghiệp. Đối mặt với tấm kia lớn hoành phi. Tất cả mọi người là nước mắt rơi như mưa. Kéo dài không thôi. Cấp 2. Vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi trở về. Đi được lại xa. Cũng không nên quên, nơi này là ngươi mộng bắt đầu địa phương. Phối hợp với Hà Viên Nguyệt nói qua những lời kia, làm thành hoành phi, mọi người trong nháy mắt, đều là cảm xúc bành trướng. Nghỉ 10 ngày, Lý Trường Giang tuyên bố, tiếp xuống thời gian 10 ngày bên trong, tiên thiên lớp tốt nghiệp lão sư có thể tiếp nhận ăn cơm khách. Không tính làm trái quy tắc tuân kỷ. Ngoặc kép, đại hội mở xong. Hồ Nhược Vân tự mình một người lặng lẽ đi tới tầng cao nhất. Nguyên bản Hà Viên Nguyệt văn phòng. Nàng đóng cửa lại, lẳng lặng ở bên trong ngồi. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được Hà Viên Nguyệt lưu lại hương vị. Lão hiệu trưởng, lại là một nhóm hài tử tốt nghiệp. Tâm ta, tại sao giống như lập tức trống một nửa. Nhất là Tiểu Đa, cũng tốt nghiệp đâu. Hàng năm lúc này, đều muốn đưa tiễn một nhóm. Đưa tiễn một nhóm dùng tâm huyết đổ vào học sinh. Loại này ly biệt, thật sự là khó chịu a. Khó trách ngài nói, làm lão sư, dụng tâm đối với học sinh. Biết về già rất nhanh, nhưng là lại rất đáng được. Đáng giá hay không, ta còn không có bản thân cảm nhận được. Nhưng là, thật ra đến rất nhanh a. Hàng năm đều muốn đưa tiễn một nhóm tâm huyết của mình a. Đám này không tim không phổi lũ tiểu gia hòa. Cũng không biết, có mấy người sẽ nhớ về thăm nhìn ta. Có lẽ, rất nhiều một đời người cũng sẽ không cảm nhận được đi. Đứng tại trước cửa sổ sát đất, nhìn xem vô số hài tử, thành đàn kết đối đi ra ngoài. Rời đi cái này bọn hắn học tập nhiều năm địa phương. Phần lớn người vẻ mặt tươi cười, tại lẫn nhau nói chuyện, lẫn nhau tố ly biệt ngữ điệu. Trên mặt đều là đối với tương lai ước mơ. Cấp 2 sân trường. Lại phải không một đoạn thời gian đâu. Hồ lão sư. Hồ lão sư. Một thanh âm tại ngoài cửa phòng bỗng nhiên vang lên. Chính là Tà Tiểu Đa thanh âm. Hồ Nhược Vân thật nhanh mở cửa. Khi thấy Tà Tiểu Đa các loại 6 người chỉnh chỉnh tề tề đứng ở ngoài cửa. Mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời. Cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.